Toàn tức võng du chi thiên hạ đệ cửu, chương 53 tiệc rượu, góc truyện audio.com. Đây là văn kiện của tuần vừa qua cần ngài xử lý. Thư ký đem một chồng văn kiện đặt trên bàn công tác. Nhịn không được len lén ngẩng đầu quan sát ông chủ sắc mặt không hề tốt. Ba một tiếng đặt điện thoại di động lên bàn, đó có thể thấy được tâm tình chủ nhân của điện thoại di động xác thực rất kém. Không muốn gặp xui xẻo vào lúc này, thư ký cẩn cẩn rực rực lui về phía sau vài bước. Chờ một chút, nhưng mà không đợi hắn đi xa, cũng đã bị người gọi lại, trong lòng kêu khổ một tiếng, biểu hiện ra một bộ mỉm cười trạng thái công tác. Thư ký nói, xin hỏi còn có chuyện gì sao? Ông chủ, tôi nghe nói cậu sắp kết rồi. Tiếng nói nghe không ra ngữ khí hỏi như vậy. Đúng vậy, cuối tháng này. Vẻ mặt mỉm cười thừa nhận, trong lòng thư ký lại thổ tao, đại boss sát thủ mặt cười này, tuyệt đối không phải mục đích chúc mừng mà hỏi vấn đề này. Nhất định còn có nguyên do khác, bởi vậy, đã ở trong lòng âm thầm đề phòng, như vậy, vị hôn thê của cậu đột nhiên treo điện thoại của cậu thì sao? Ông chủ tiếp tục nói, cái này nhìn tình huống đi, nếu như bởi vì có vài việc khiến cô ấy giận mà nói. Như vậy treo điện thoại của tôi cũng chỉ là chuyện nhỏ. Bất quá, dưới loại tình huống này, chỉ cần gọi mấy cuộc điện thoại dỗ dành, trên cơ bản cô ấy cũng sẽ không giận nữa. Thư ký len lén thở dài một hơi, hóa ra ông chủ muốn làm cố vấn yêu đương. Thật không nghi tới boss luôn luôn bình tĩnh ổn trọng tại lúc đối mặt với vấn đề tình cảm. Cũng ngây thơ như thế, bất quá như vậy cũng tốt. Nói không chừng hắn cũng vừa vặn mượn cơ hội này hảo hảo trả lời. Gia tăng cho mình một ít ấn tượng, thư ký đánh cái chủ ý này, quyết định chăm chú làm cố vấn tình yêu cho ông chủ. Có hỏi nhất định đáp, dưới tình huống lần đầu tiên gọi điện thoại sau đó đối phương liền cúp máy. Cũng có thể lập tức gọi lại sao? Vừa nghe vấn đề này, thư ký liền hoảng sợ đổ một thân mồ hôi lạnh. Tình cảnh này ông chủ lần đầu tiên gọi điện thoại liền chọc đối phương tức giận. Thực sự là thiên phú dị bẩm. Không, không, không, loại thời gian này, dưới tình huống hai người còn chưa quen thuộc lẫn nhau. Hẳn là không nên lập tức gọi qua, để không làm đối phương phản cảm. Lát nữa gọi lại sẽ tốt hơn. Bất quá, lần đầu tiên trò chuyện liền chọc đối phương phát cáu cắt đứt điện thoại. Yêu đương này của ông chủ không phải đùa đi, trong lòng thư ký nghĩ như vậy, nhìn sắc mặt không được tốt lắm của boss trước mắt, không dám nói thẳng, chờ, lông mày tựa hồ càng nhíu chặt, ông chủ dường như không tình nguyện hỏi, vậy phải đợi bao lâu? Cái này sao, tối thiểu cũng là ngày mai đi, đừng khiến đối phương cảm thấy ngài quá mức vội vàng, một ngày đêm, giọng nam thấp một tiếng cuối cùng. Thư ký liền không nghe được thanh âm khác của ông chủ. Ngẩng đầu vừa nhìn, chỉ thấy boss lớn đã vùi đầu chuyên tâm lật xem văn kiện. Bắt đầu công việc bị tích lũy lại, yên lặng lùi tới cửa. Trong nhảy mắt đóng cửa phòng làm việc, trong lòng thư ký nghĩ chính là, đến tột cùng là cô nàng nhà ai? Khiến ông chủ chưa bao giờ nói chuyện yêu đương bày ra loại trạng thái này. Tuyệt đối là một nhân tài. Đáng tiếc một người, lấy chu nghệ này của cậu, đi nhà hàng 5 sao làm bếp trưởng cũng đủ tư cách. Nhưng chỉ có thể mai một tại trốn thôn quê, thiếu hoa sinh ở nhà tê giã cọ bữa trưa rồi lại cọ bữa tối. Một bên xỉa răng một bên cảm thán nói, thật đáng buồn, đáng tiếc, thật đau lòng, quả thật là mai một rồi. Tê giã tràn đầy đồng cảm, chỉ có thể làm cho loài động vật ăn thịt không biết thưởng thức cậu. Trên cơ bản, mỗi lần làm đồ ăn đều do tề giã tự mình xử lý. Thiếu hoa sinh động cũng không động mấy đũa. Người ăn thịt thì sao? Ăn thịt mới là sinh vật cao cấp. Thiếu hoa sinh đắc ý nói. Còn chưa đắc ý xong, liền bị tề giã kéo đến bên cạnh bàn. Thu dọn bàn ăn, sinh vật cao cấp, nói như vậy xong, tề giã vỗ vỗ tay, đi đến phòng ngủ bên cạnh. Tiểu hoa sinh phía sau thấp giọng oán giận, nhưng rốt cuộc cũng không phải người ăn quỵt, vẫn xắn tay áo thu dọn, mà tề giã quay về đến phòng ngủ, lại mở tủ quần áo ra, kiểm tra mấy bộ chính trang không nhiều lắm, lấy ra một bộ chính trang màu đen, tuy rằng chất liệu cùng thiết kế thoạt nhìn đều là một bậc. Nhưng kiểu dáng cũng là kiểu dáng mới năm gần đây, có lẽ, chế thức từ mấy năm trước rồi. Tề Dã lấy bộ chính trang màu đen này ra rồi đóng cửa tủ quần áo. Lại ở trong phòng tìm kiếm thứ khác, một ít bụi phủ tại góc, cậu đã thật lâu không có chạm vào vật phẩm, cậu muốn tham gia tiệc rượu. Tiếu Hoa Sinh đi theo vào nhìn một vài đồ chuẩn bị tham dự tiệc tối. Không khỏi ngạc nhiên nói, Tề Dã đang vùi đầu khổ tìm cúi đầu lên tiếng. Thật nhiều đồ, lúc trước dọn ra khỏi Tề Gia sau đó cậu lại thấy quá vô dụng. Bởi vậy cũng không quá dễ tìm được, khó có được, khó có được, ngồi vào bên giường, Tiếu Hoa Sinh tấm tắc cảm thán nói. Cậu dĩ nhiên lại nguyện ý xuất hiện, là tiệc rượu nhà ai, sẽ không phải coi trọng tiểu thư nhà người ra rồi đi. Tề Gia lườm hắn một cái, 8 giờ 13 tối, sùng nhạc, pai. Thời gian địa điểm này có chút quen tai. Chờ một chút, đây không phải niên hội của Vạn Hoa sao? Tiếu Hoa Sinh lúc này mới nhớ tới. Niên hội năm nay của tập đoàn Vạn Hoa cũng cùng thời gian. Cùng địa điểm cử hành. Hắn kinh ngạc vạn phần nhìn về phía Tề Dã nói. Cậu muốn đi, cậu không phải đã mặc kệ chuyện bên này rồi sao? Lập tức, như nhớ tới cái gì đó. Tiếu Hoa Sinh trở nên phẫn nộ. Là bọn họ bắt cậu đi, Tề Gia lần nọ gọi cậu về, chính là vì chuyện này, tớ kháo, một đám không mặt mũi không ra, năm đó tự chủ trương bước cậu đi, hiện tại lại muốn cậu về, bọn họ cho rằng đây là quả bóng sao, ném ra còn mang về, bị dáng vẻ khôi hài của hắn chọc cười, Tề Gia ngừng động tác trong tay, ngẩng đầu nhìn bạn tốt, đây là tớ tự nguyện, sau khi chuyện lần này kết thúc. Tớ liền không còn một chút quan hệ với bọn họ, Tề Dã nói, chớp chớp mắt cười nói, một lần bán đứt, chẳng phải rất có lời, nhìn bạn tốt lộ ra nụ cười, trong lòng Tiếu Hoa Sinh lại là một mảnh đắng chát, cút mắt nhiều năm thế này, không phải một lần chấm dứt là có thể kết thúc, bất quá, lúc này hắn không dám chọc Tề Dã đau lòng, chỉ có thể nói, hy vọng đi. Nếu như dựa vào lần này xong hết mọi chuyện với Tề Gia, mới là cực kỳ tốt, tớ cũng mong như vậy, Tề Gia thấp giọng đáp, trong mắt là thần sắc không nhìn rõ, tâm tình Tần Diễm gần đây không tốt, điểm này, toàn bộ cấp dưới tiếp cận hắn đều có thể nhìn ra. Thế nhưng không ai đoán ra, vị nham hiểm miệng nam mô bụng bồ dao găm này, vì sao lại đột nhiên mất đi hứng thú mỉm cười. Cho dù là giả cười, tốt xấu cũng có thể giảm bớt bầu không khó trong phòng làm việc không phải sao. Chỉ có Tần Diễm mới biết được, nguyên do của tất cả, đều đến từ bị một người từ chối nhận điện thoại. Liên tiếp 3 ngày, hắn mỗi ngày đúng giờ dãy sổ nhà của Diệp Vô Truy. Thế nhưng luôn nhận được một trận âm bận, không ai nhận, không ai nhận, là thật sự không ai ở nhà nhận điện thoại, hay là cố ý tránh né hắn. Muốn biết rõ điểm này, nhưng Tần Diễm không tìm được đương sự, tâm tình tốt không biết chạy đi nơi nào, mà lúc này, người duy nhất biết tâm sự của hắn, chỉ có thư ký thân là cố vấn tình yêu. Nhìn ông chủ liên tiếp 3 ngày áp suất thấp, thân là một thư ký làm hết phận sự, vội vã giải ưu nói, cố gắng, đối phương là có chuyện quan trọng phải xử lý, rời khỏi nhà vài ngày. Chờ lúc cô ấy trở lại thấy ngài gọi điện qua nhiều lần như vậy. Có lẽ sẽ chủ động liên hệ tới. Chủ động liên hệ, Tần Diễm thiêu mi, sẽ sao? Đón cặp mắt sắc bén kia. Thư ký kiên cường chống đỡ mỉm cười nói. Người bình thường đều sẽ làm như vậy. Người bình thường sau khi về nhà thấy nhiều cuộc điện thoại chưa nhận như vậy. Đều sẽ nghĩ có việc gấp tìm mà gọi lại đi. Đây là thường thức rồi. Chỉ bất quá. Thư ký len lén quan sát sắc mặt hơi thay đổi của Boss Tổng. Trong lòng thầm than, nhân vật bị vị thiếu khuyết thường thức này coi trọng, sẽ không là một sinh vật tương đồng đi. Như vậy, thời gian tới có thể không dễ sống. Được rồi, về tiệc tối đêm nay, đã giúp anh chuẩn bị tốt phục sức cùng vật phẩm cần thiết. Cần mặc thử không? Nhớ tới một chuyện quan trọng khác. Thư ký hỏi, không cần, đến lúc đó đúng giờ nhắc nhở tôi là được. Tần Diễm tiếp tục cúi đầu làm việc, đầu cũng không nâng lên trả lời. Vâng, một chỗ khác, 3 ngày không nhận điện thoại của Tần Diễm. Quả thực không phải Tề Dạ cố ý, 3 ngày này cậu quả thực không ở nhà. Mà là một mực ở thiếu gia. Sau khi nghe nói Tề Dạ sẽ tham dự tiệc tối năm nay, Tiếu Hoa Sinh không phân trần liền kéo hắn đến thiếu gia. Trường hợp tham dự tiệc này, sao có thể mặc quần áo cũ mấy năm trước, dùng những lời này đến lừa dối Tề Dạ? Không, kỳ thực là Tiếu Hoa Sinh mạnh mẽ túm tới, bắt đầu la hét chuẩn bị tất cả trang phục và đạo cụ cho Tề Dạ. Cha mẹ Tiếu gia, hiện tại một trong 3 đại gia tộc tập đoàn Vạn Hoa Tiếu gia gia chủ cùng Tiếu phu nhân, biểu thị hoan nghênh chân thành với Tề Dạ đến thăm, đồng thời, Tiếu phu nhân cùng con trai nhà mình, vì trang phục của Tề Dạ mà vạch kế hoạch, mà gia chủ Tiếu gia ở một bên nhìn hai mẹ con hưng phấn mà thương nghị. Một bên còn lại cùng Tề Dạ nói chuyện phiếm, đã lâu không gặp, gần đây thế nào, có khỏe không, đối với trưởng bối như ruột thịt, gia chủ Tiếu gia cùng phu nhân từ nhỏ cũng rất quan tâm mình. Tề Dạ vẫn rất kính ái, không để bác trai lo lắng, con trải qua cũng không tệ lắm, sau khi rời khỏi nhà ít đi rất nhiều gò bó. Gò bó, gia chủ Tiếu gia thở dài một hơi, nếu thật sự không gò bó thì tốt rồi. Con lúc này tham dự tiệc rượu, cũng là Tề gia bên kia nói gì với con đi, tuy rằng không thể can thiệp chuyện nhà con, thế nhưng Tiểu Dạ, có chuyện gì không hài lòng không nên luôn tự mình gánh chịu. Nói nhiều với Hoa Sinh, mình cũng đừng buồn bực ở trong lòng. Không có, sao người cùng A Sinh đều nói giống nhau, lần này con chỉ xuất phát từ ý nguyện của chính mình. Cũng không có gì không thích hợp. Tề Dã mỉm cười nói, người lo lắng nhiều rồi, phải không? Nhìn Tề Dã lộ vẻ tươi cười, gia chủ Thiếu gia nói, vậy là tốt rồi, thiên tài kinh động từ nhỏ này, cuối cùng lại đơn độc buồn bã rời khỏi hậu bối. Thật sự khiến ông có nhiều tiếc hận, nhiều không đành lòng, nhưng mà chuyện đến mức bây giờ, năm đó là vì cái gì? Chung quy bất quá, chính là tình tự của một người. Cách chương.